Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1926, nghĩ cách cứu viện băng mỹ nhân. Lại hướng Hồ Sơn hành, nghe đến Diệp Thiên lời này, Đỗ lão quỷ không khỏi mặt mo đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ khàn giọng nói, Diệp tiên sinh, ta lần này đến kinh thành mục đích chính là vì giúp ngươi một tay. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu, cau mày nói, không dùng, ngươi đi đi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta rất rõ ràng, bất kể nói thế nào, người ta đều là không đội trời chung cừu nhân, ta lúc nào cũng có thể chặt xuống ngươi đầu người, cầm lấy đi lễ tế năm đó chết bởi hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện bên trong huynh đệ. Trở về đi. Bồi bồi Đỗ yêu tinh, hưởng thụ một đoạn niềm vui gia đình thời gian. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên mang theo Hoàng Kiên Hiểu cùng Thiên Diện hai người trực tiếp đi thẳng về phía trước, dừng lại tại nguyên chỗ. Đỗ lão quỷ phát ra thở dài một tiếng, nhìn qua Diệp Thiên rời đi bóng lưng, hắn càng cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Ai, hồng trần nhiều lo lắng, sao không nhảy ra tam giới bên ngoài, làm không tranh quyền thế tục nhân đâu. Lỗ đạo khó phiêu miểu vô tung thanh âm già nua lại vào lúc này truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai. Đỗ lão quỷ gượng cười, chậm rãi lắc đầu, từ đáy lòng địa đáp lại nói, tiền bối dạy bảo, ta xin tâm lĩnh, vô cùng cảm kích, nhưng nếu muốn ta bắt chước tiền bối hành động, lại là vạn vạn làm không được. Ta cả đời này đổ máu chảy mồ hôi rơi lệ, đánh xuống cơ nghiệp, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Dưới tay còn có mấy vạn huynh đệ đi theo, ta há có thể để bọn hắn nản lòng thoái chí. Hoàng Thiên Minh một khi mất đi ta khống chế, giang thành thế giới dưới lòng đất một nửa giang sơn lại hội trong khoảnh khắc rơi vào nội loạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giang thành đoàn kết ổn định. Ta không thể như thế không chịu trách nhiệm. Đang cùng lỗ đạo khó loại kia tuyệt thế cường giả đối thoại lúc, cho dù là Đỗ lão quỷ loại này từ trước đến nay buông thả không bị trói buộc người, ngôn từ ở giữa cũng lộ ra cực kỳ văn nhã, trong giọng nói càng là tràn ngập cung kính khiêm tốn. Lỗ đạo khó thở dài âm thanh lần nữa truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai, đều có các cách sống, cái gọi là người có chí riêng, nói chính là cái đạo lý này, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận bây giờ chọn lựa. Ngươi nếu là lựa chọn thoái ẩn giang hồ, tà thần có lẽ sẽ tha cho ngươi nhất mệnh, bởi vì tà thần là người trọng tình trọng nghĩa, ta nhìn ra được hắn đối ngươi cừu hận ngay tại dần dần tiêu trừ. Đỗ lão quỷ đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực tìm ra lỗ đạo khó chỗ phương hướng, thế mà nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì, thở dài ra một hơi, rất có vài phần nhận mệnh ý vị. Bất luận là ai, chỉ cần làm sai sự tình liền phải trả giá đắt. Năm đó tạc thiên bang mấy ngàn người bởi vì ta mà chết, lấy tà thần có thù tất báo, sát phạt quyết đoán tác phong, hắn làm cho ta sống đến bây giờ, ta đã vô cùng thỏa mãn. Ta viên này trên cổ đầu người tùy tiện chờ lấy hắn tới lấy, tiền bối chỉ điểm, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, có thể tại lúc còn sống liền đến tiền bối cường giả phong thái. Ta cả đời này không có uổng phí sống, nếu là không có hắn sự tình lời nói, ta đi các loại mấy phút đồng hồ sau, không còn có nghe đến lỗ đạo khó thanh âm. Đỗ lão quỷ hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Lúc này, lỗ đạo khó tràn ngập vô tận thương xót than nhẹ âm thanh lần nữa theo trong gió như có như không truyền đến. Tội gì a, tội gì a, đây cũng là tội gì a? Rõ ràng có thể thật tốt đến còn sống, lại muốn đi chịu chết. Cái này có lẽ chính là người giang hồ cả đời thờ phụng đạo nghĩa. Diệp Thiên bọn người không có lấy Triệu ra máy bay riêng, nhưng xử sự chu toàn Triệu Thiết Tranh vẫn là trước tiên phân phó Triệu Vân phái ra Triệu gia chống đạn nhà xe đi Lỗ gia đưa đón Diệp Thiên. Diệp Thiên một đoàn người vừa đi phía trên Lỗ gia thông hướng ngoại giới đường cao tốc lối vào lúc Triệu gia nhà xe liền đã đuổi tới. Tài xế móc điện thoại di động đem Triệu Thiết Tranh nguyên thoại thu âm phát ra một lần, dùng cái này tới lấy đến Diệp Thiên tín nhiệm. Đại sư huynh, vậy liền lên xe a. Hoàng Kiên Hiểu nhìn qua Diệp Thiên chần chờ nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Muộn như vậy phía trên tại đường cao tốc ngược lên đi rất không an toàn, càng sẽ không bị Minh chân tướng ăn dưa quần chúng làm thành u hồn đối đãi. Thiên Diện cũng phụ họa Hoàng Kiên Hiểu ý tứ, ra vẻ khoa trương đấm nhẹ lấy một đôi lộ trong không khí nhỏ nhắn mềm mại bắp chân, tràn đầy phiền muộn dịu dàng nói: Diệp Thiên ca ca, ngươi xem một chút a, ta này đôi mỹ đến nổ tung đôi chân dài, vừa xót vừa tê, đều đi không được đường, chúng ta ngồi xe đi thôi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý lên xe, phân phó tài xế lái hướng Bạch Gia, Bạch Ngưng Băng hạ lạc, hắn không thể không quản. Vừa lên xe, Diệp Thiên thì cho Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Bạch Ngưng Băng điện thoại căn bản đánh không thông. Ngồi ở bên cạnh hắn Thiên Diện nghiêng đầu qua, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, nghi ngờ nói: Diệp Thiên ca ca, người thật giống như có tâm sự a, nói ra nghe một chút, để cho chúng ta vui vẻ một chút. Ngay trước Thiên Diện mặt, Diệp Thiên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Ngọc Vô Song cho Nhan Như Sương đánh xin giúp đỡ điện thoại, nỗ lực cùng chính mình lấy được liên lạc, hy vọng chính mình đi nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng sự tình. Giản lược nói tóm tắt nói với Thiên Diện một chút, Thiên Diện sau khi nghe xong, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, ma quyền sát trưởng lớn tiếng nói: "A a a, quá tốt, lại có thể anh hùng cứu mỹ, nghĩ không ra ngươi một lần kinh thành chuyến đi, liền có thể luân phiên cứu hai cái mỹ nhân. Chậc chậc chậc, hoa đào này vận, thật đúng là tốt đến bảo a. Ta nếu là cái nam nhân, tuyệt đối phải theo ngươi là địch." Nghe lấy Thiên Diện không tim không phổi một phen, Diệp Thiên không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát, hữu khí vô lực cầu khẩn nói: "Ngươi cũng không cần lại kích thích ta, xin thương xót đi, trên vết thương sát muối hành động, thật rất vô sỉ, cũng rất không đạo đức. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn đem băng mỹ nhân cho cứu ra." Thiên Diện thu liễm lại bất cần đời thần thái, chững chạc đàng hoàng hỏi Diệp Thiên nói: "Cái này chỉ sợ khó khăn a, không nói đến hiện tại băng mỹ nhân sống hay chết, chúng ta liền nàng hiện tại vị trí cụ thể phương vị ở đâu cũng không biết, làm sao cứu? Dù sao ta là một chút biện pháp cũng không có, không bột đố gột nên hồ, lực bất tòng tâm a. Lại nói ta cũng có một đoạn thời gian rất dài không có gặp băng mỹ nhân, còn thật có điểm hướng trước ngực nàng cái kia đối với đại chân bảo đâu." Hì hì ha ha, Thiên Diện nói là tình hình thực tế. Diệp Thiên đương nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, tiếp nhận Thiên Diện câu chuyện, đáp lại nói: "Cho nên, chúng ta phải đi suốt đêm hướng Bạch Gia, ta phải trước gặp đến Ngọc Vô Song, theo Ngọc Vô Song hao hết trắc trở, nỗ lực liên hệ ngươi. Hành vi này đến phân tích, ta cảm thấy Ngọc Vô Song tình cảnh không thể so với băng mỹ nhân tốt bao nhiêu." Thiên Diện đại mi vung lên, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt tràn đầy cơ trí tỉnh táo thần sắc, ánh mắt sáng ngời có thần, tựa hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy âm mưu quỷ kế, rất có nắm chắc vỗ ở ngực hồi phục Diệp Thiên. Diệp Thiên gật gật đầu. Thiên Diện ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp, nếu như Ngọc Vô Song không có đứng trước nguy cơ lời nói, nhất định không biết xin giúp đỡ chính mình. Diệp Thiên nói khẽ, đúng vậy a, ta cũng lo lắng, cái này thời điểm Ngọc Vô Song đã rơi vào cô trưởng Nan Minh cục diện, nàng một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, tại cao thủ tụ tập đại gia tộc bên trong, lại không người có thể giúp nàng một chút sức lực, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thẳng thật đáng buồn. Thiên Diện đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, đem một đạo như lan giống như xạ theo trong mũi, quét tại Diệp Thiên bên tai, vẩy tới. Diệp Thiên có chút ý loạn thần mê, tâm thần rung động, cười duyên nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi lòng thương hương tiếc ngọc, lần nữa tràn lan, ta nghe người ta nói qua, lúc tuổi còn trẻ Ngọc Vô Song, cũng là Trung Quốc trong chốn võ lâm, công nhận thập đại mỹ nhân một trong, điểm này, từ trên người băng mỹ nhân, có thể được đến xác minh, cho dù vật đổi sao rời, nàng thoái ẩn giang hồ nhiều năm, nhưng những năm này, sống an nhàn sung sướng ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt, nhất định bảo dưỡng phi thường tốt, thật có thể nói là già mà dê, phong vận vẫn còn, ngươi không bằng đem băng mỹ nhân, cùng băng mỹ nhân mẹ của nàng cùng một chỗ thu dùng đi. Mẫu nữ song hoa, há không mỹ quá thay. Diệp Thiên sầm mặt lại, kém chút bị Thiên Diện lời này lôi đến thổ huyết, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn vậy ta làm trò cười. Cái này có ý tứ sao? Diệp Thiên mặt đen lại, rất không cao hứng chất vấn. Thiên Diện phát ra giống như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười. Làm như có thật nói, đương nhiên rất có ý tứ a. Ngươi muốn a, một cái là băng lãnh tận xương, giống như không dính khói lửa trần gian nữ thần, một cái là thành thục gợi cảm, diễm lệ vô song lão nương, hết lần này tới lần khác hai loại phong tình nữ nhân, còn là có liên hệ máu mủ mẫu thân, loại chuyện này rất có ý tứ, làm tà thần ngươi cần phải thử một chút loại này tuyệt hảo thể nghiệm. Ta từng nghe người ta nói qua, rất nhiều năm trước, có cái đại nhân vật nhập viện trị liệu, cùng một người thân là mẹ người nữ bác sĩ làm lên. Nữ bác sĩ thành đại nhân vật nuôi dưỡng ở trong lồng kim ti điều. Càng thêm cầu huyết là, nữ bác sĩ vì để chính mình nữ nhi, tiến vào đại nhân vật chỗ cơ cấu công tác. Ngươi đoán làm gì? Nữ bác sĩ vậy mà cũng đem nữ nhi đưa vào đại nhân vật ôm ấp. Sau đó, đại nhân vật tận hưởng tề nhân chi phúc, có được một đóa mẫu nữ hoa. Loại chuyện này, sớm có trước xe chi ký. Ngươi hoàn toàn có cần phải bắt trước một chút. Liền những đại nhân vật kia đều làm không biết mệt sự tình. Khẳng định rất có ý tứ. Thiên Diện lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy. Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái Thiên Diện chán, rất là im lặng đáp lại nói, tuổi còn nhỏ thì không học tốt, thật không biết ngươi cái này trong đầu đựng đều là cái gì bẩn bẩn ý nghĩ, ta thật muốn mở ra đầu óc ngươi, đem ngươi đầu óc bên trong bẩn cái kia bộ phận tất cả đều đưa ra sạch sẽ, trở lại như cũ ngươi thiện lương thuần khiết bộ mặt thật sự. Thôi đi, nói ngươi thật giống như tao nhã đến mức nào giống như. Nhớ kỹ, cao nhã không phải đựng, cháu trai mới là đựng. Ta trên miệng bẩn là vì che giấu nội tâm thuần khiết. Có ít người há miệng ra cũng là nhân nghĩa đạo đức, cả ngày đem ít năng lượng treo ở bên miệng, nhưng không ngăn nổi trái tim a. Càng là nóng lòng đề sướng một ít chính diện ngôn luận người, một khi sự việc đã bại lộ, so ta loại này cả ngày bẩn bẩn bẩn thăng đấu tiểu dân càng thêm vô sỉ. Thiên Diện trong mắt lóe ra cùng nàng cái tuổi này vô cùng không tương xứng thành thục ổn trọng ánh mắt. Nếu là không biết nàng tuổi tác người, riêng là nghe đến nàng lời nói này, sẽ chỉ xem nàng như thành trải qua vô tận thiên phàm, có vô số lịch duyệt lão nhân đối đãi. Đón đến Thiên Diện lại hướng về phía Diệp Thiên khoe khoang giống như ngửa mặt lên, híp mắt, cười nói, Diệp Thiên ca ca ngươi này lại không lời nào để nói a. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Thiên Diện lời nói, để hắn không phản bác được. Ha ha ha, nhìn lấy Diệp Thiên ăn quả đắng biểu lộ. Thiên Diện vui vẻ phình bụng cười to lên. Có thể để ngươi thua trận, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng. Nghe lấy Diệp Thiên cùng Thiên Diện thần thương khẩu chiến hoàng kiên hiểu. Cho đến lúc này tài nhược nhỏ yếu âm thanh mở miệng nói. Đại sư huynh, tiểu đệ cảm thấy Thiên Diện tỉ tỉ lời nói. Nói rất có đạo lý. Ngươi không nói lời nào. Không có người hội đem ngươi trở thành người câm. Đang ở vào nổi nóng Diệp Thiên. Tức giận quay đầu chừng liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu rất là vô tội nhún nhún vai. Ra vẻ mộng bức đáp lại nói. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Không hề nói gì qua. Cái gì cũng không biết. Các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Thiên Diện thì quay đầu lại hướng lấy Hoàng Kiên Hiểu. Rất là vui mừng giơ ngón tay cái lên. Ông cụ non dịu dàng nói. Không tệ. Tốt lắm. Tỷ tỷ không có phí công thương ngươi. Hoàng Kiên Hiểu xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Tranh thủ thời gian cúi thấp đầu. Căn bản không dám cùng Thiên Diện ánh mắt đối mặt. Thiên Diện rất có vài phần cậy ra lên mặt tư thế. Hiên ngang lẫm liệt vỗ phát hành quy mô lồng ngực. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Hiểu đệ đệ, đừng sợ, có tỷ tỷ bảo kê ngươi. Cho dù là đại sư huynh của ngươi, cũng không dám đem ngươi thế nào. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện trong đầu linh quang nhất thiểm. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sau đó, không kịp chờ đợi hướng Diệp Thiên phát ra tiếng hỏi thăm. Thế mà, Diệp Thiên lại là hơi đỏ mặt. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Gãi gãi sau gáy. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.